Nhật ký của kẻ điên, chương 49, ngày 16 tháng 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, vì tôi chưa muốn chết, thật sự, từ tận đáy lòng, chỉ đến khi cận kề cái chết tôi mới nhận ra cuộc sống tươi đẹp biết bao. Tôi hy vọng, phía dưới chữ viết đột nhiên trở nên nguệt ngoạc, bọn họ đang tới để ăn thịt tôi, nếu ai đó xem được nhật ký của tôi thì hãy tránh xa thịt tôi tên là. Nội dung quyển nhật ký đến đây là kết thúc, tuy viết rất chân thật nhưng tôi nghĩ nó chỉ là quyển sổ được viết bởi một kẻ điên. Cách chương.